Tình nồng khó phai. Chương 425, cô có tài đức gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngũ Vận Uyển cảm thấy mũi cay cay. Cô có tài đức gì chứ? Trong nháy mắt vừa nghe được lời nam ngữ nói. Tất cả sự sỉ nhục, bị thương căm phẫn mà cô phải chịu hôm nay đều biến mất. Lúc này, Ngũ Vận Uyển cảm giác trong tim mình tràn trề sức lực và ánh sáng. Có nam ngữ ở bên cạnh, bất kể mưa gió gì cũng không thể uy hiếp được cô. Ngũ Vận Uyển cảm thấy thật ấm áp, tâm trạng cũng không còn nặng nề như trước nữa. Tòa soạn kết thúc một ngày làm việc trong rất nhiều lời bàn tán chỉ trỏ. Ngũ Vận Uyển thu dọn sơ qua rồi bước ra khỏi cửa tòa soạn. Cô không muốn đối mặt với những lời bình luận tùy tiện nhàm chán của những người này. Có một số việc không phải chỉ một, hai câu là có thể nói rõ được. Cho nên cô dứt khoát không giải thích. Trong sạch tự mình hay. Ngũ Vận Uyển mới ra khỏi cửa tòa soạn đã nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen của nam ngữ đỗ ở đầu đường. Anh tới đón cô về nhà. Chắc anh sợ cô bị người ta nhận ra trên tàu điện ngầm đông đúc, nên đặc biệt tới đón cô sao? Ngũ Vận Uyển nhất thời đứng yên tại chỗ với cảm xúc lẫn lộn. Cô còn chưa nghĩ xong nên đối mặt với nam ngữ thế nào. Cho đến khi nam ngữ quay cửa kính xe xuống nhìn cô, khẽ nói, em còn không lên xe. Ngũ Vận Uyển nhìn anh mỉm cười và bước lên chiếc xe. Cô vừa ngồi xuống, nam ngữ đã cúi đầu nói, anh xin lỗi, tại anh quá vội vàng mở cuộc họp báo. Trước khi công khai về thân phận của em đã quên cân nhắc tới chuyện này. Ngũ Vận Uyển vội vàng lắc đầu. Không sao, em đã quen rồi. Chỉ là liên lụy đến tập đoàn Ngự Diệu và anh khiến em rất áy náy. Sợ anh sẽ không để ý tới em. Sợ anh sẽ tức giận. Anh rất tức giận, nam ngữ nói. Ngũ Vận Uyển hoảng sợ nhìn anh, cách chương.